Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, trang 125. Lý Tử Tín không nói ra lời là ở gia nhập lục phiến môn phía trước hắn đã từng gặp qua Dịch Linh. Lùng liếc mắt một cái, ly thật sự xa, đối với đại bộ phận sát thủ tới nói cho dù là chưa nổi danh trước Dịch Linh lung cũng không phải. Tùy ý là có thể nhìn thấy, nhưng là Lý Tử Tín rốt cuộc cũng không phải cái bình thường sát thủ. Hắn liền đã từng gặp qua, đối với kia một mặt ấn tượng Lý Tử Tín khả năng đều đã có chút mơ hồ. Ai ngờ thế nhưng bị cái dạng này hoa vinh nguyệt cấp ngạnh sinh sinh gợi lên hồi ức lúc ấy Dịch. Linh lung đưa lưng về phía hắn ngồi, một đầu đen nhánh tóc dài rơi rụng trên vai. Tuy rằng hắn không có thấy rõ ràng Dịch Linh lung chính diện, lại cũng từ hắn bóng dáng chung nhìn thấy người này một chút khí chất, đó là cái tính cách đặc biệt. Độc đáo người, ở mọi người chi gian cũng tựa như một cái nhất lóe sáng quang điểm. Làm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy, đó là loại phi thường thần kỳ tính chất đặc biệt. Ngay lúc đó Lý Tử Tín nói không nên lời. Nhưng là hôm nay hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên nghĩ tới chính mình cùng ngày thấy chính là cái gì, là khí phách cùng cao ngạo, khí phách là xá ta này ai? Cao ngạo là độc nhất vô nhị, khí phách cùng cao ngạo hợp thành Dịch Linh lung người này. Lý Tử Tín vốn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không từ người thứ hai trên người nhìn đến loại này khí chất. Ai biết đồng dạng khí chất thế nhưng xuất hiện ở hắn tưởng cũng không thể tưởng được người trên. Người, ở nhìn thấy cái dạng này Hoa Vinh Nguyệt khi. Lý Tử Tín trước nay đều không thể tưởng được như thế hiền lành Hoa Vinh Nguyệt trên người cư nhiên. Sẽ xuất hiện như vậy một loại khí chất. Nhưng mà đương loại này khí chất xuất hiện ở trên người hắn thời điểm. Cư nhiên liền như vậy hoàn mỹ dung nhập đi vào Hoa Vinh Nguyệt. Thật là cái rất lợi hại người, Lý Tử Tín trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể, quả nhiên lục. Phiến môn tuyển người là tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Cho dù ngoại giới đều truyền ồn ào huyên náo, nói Hoa Vinh Nguyệt khi lại gần cái gì quan hệ mới tiến lục phiến môn. Nhưng là Lý Tử Tín lúc này lại tin tưởng vững chắc lục phiến môn tuyển Hoa Vinh Nguyệt thật sự chỉ. Là bởi vì hắn phá lệ thích hợp Dịch Linh lung, Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu. Nàng sườn mắt thấy đối diện nam nhân kia đột nhiên động kiếm. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng người lạnh một chút, liền thanh âm đều cùng ngày thường bất đồng. Ngươi phải đối ta xuất kiếm. Đối diện nam nhân hơi hơi dừng một chút, ta khuyên ngươi đối ta xuất kiếm trước suy xét rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi nói, nàng trong thanh âm hỗn loạn một tia tựa hồ ẩn nhẫn gì đó cảm. Giác, Nhan Thịnh biết Hoa Vinh Nguyệt là cái đặc biệt nghiêm túc phụ trách người. Hắn cũng là lần đầu như vậy gần thấy ngụy trang thành Dịch Linh lung Hoa Vinh Nguyệt. Chút nào không khoa trương nói, cùng Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ không có một tia tương tự chỗ. Hoa Vinh Nguyệt là an tĩnh thả nội liễm trầm ổn. Dịch Linh lung là cuồng vọng thả sặc sỡ lóa mắt, ngày thường cơ hồ không ra tiếng, Vinh Nguyệt tiên. Sinh, đột nhiên biến thành cái dạng này, Nhan Thịnh ở cảm giác được mới lạ đồng thời. Cư nhiên cũng ẩn ẩn cảm thấy cái dạng này Hoa Vinh Nguyệt cũng có khác một phen mới lạ tư vị, giống. Như ngày thường luôn là yên lặng đợi không ra tiếng Vinh Nguyệt tiên sinh. Ngẫu nhiên trở nên cao điệu một chút. Cư nhiên cũng có thể như vậy lợi hại, bất quá hắn dù sao cũng phải ở bên cạnh đánh cái giảng hòa. Tổng không thể làm khách quý cho rằng bọn họ lục phiến môn liền mặc kệ, Dịch Linh lung, như vậy hạt. Hồ nháo, Dịch Linh lung, Nhan Thịnh thanh âm cũng nghiêm khắc xuống dưới. Thành thật một chút, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đi khinh miệt nhìn hắn một cái. Nhan Thịnh lại sửng sốt một chút. Tâm nói Hoa Vinh Nguyệt thật là đem người trong giang hồ đối với lục phiến môn thái độ học cái. Giống như đúc a, hắn kỳ thật đối với Hoa Vinh Nguyệt đao pháp cũng không thế nào hiểu biết. Tuy rằng từ người khác trong miệng nghe nói qua Hoa Vinh Nguyệt ở trên núi nghe đồn, nhưng chung quy không chính mắt gặp qua. Nhưng tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt đao pháp hắn không biết hay không giống ngoại giới thổi như vậy lợi hại, nhưng là vị này khách quý kiếm pháp hắn vẫn là biết đến. Tuyệt đối không đơn giản, cũng đúng là như thế. Vị này khách quý nghe nói Dịch Linh Lung ở đao pháp thượng kinh người thành tựu, cho nên cố ý lại đây nhìn một cái. Ta nghe nói ngươi đao rất lợi hại. Cái kia khách quý đã mở miệng, hắn tiếng nói nghe tới cũng rất là nghẹn ngào, cho nên muốn thỉnh giáo một chút. Hắn thanh âm là cái loại này hồi lâu cũng không nói chuyện thanh âm. Nghe hắn thanh âm tổng làm người cảm giác hắn thượng một lần nói chuyện đã là thật lâu sự tình. Trước kia, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó nhẹ nhàng cười. Cùng với nàng tươi cười, nàng chậm rãi móc ra, vô thương. Nàng nói, hồi lâu cũng chưa người cùng ta, thỉnh giáo, qua. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Nàng vừa mới bị Ngô Tử kia một câu kích thích một chút, sau đó liền vẫn luôn ở vào một loại ứng kích trạng thái bên trong. Trước có vị này cầm kiếm người uy hiếp, sau có Dịch Linh Lung bức bách, loại trạng thái này Hạ Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền tiến vào một loại thực huyền diệu trạng thái. Có lẽ là nàng chính mình nguyên nhân, có lẽ là Dịch Linh Lung nguyên nhân. Nếu làm Hoa Vinh Nguyệt chính mình tự mình tới hiểu được điểm này, chỉ sợ muốn quá tốt nhất một đoạn thời gian. Chính là tập võ thường thường đều là trong nháy mắt sự tình. Có chút người cả đời đều không gặp được giới hạn đồ vật. Có chút người lại chỉ cần một cái chớp mắt, kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên liền minh bạch vì sao kẻ điên nhóm thực lực một cái so một cái cường. Nàng cũng đột nhiên minh bạch Dịch Linh Lung vì sao có thể ở võ học thượng có như vậy cường thành. Tự, bởi vì bọn họ cố chấp, bởi vì bọn họ si cuồng, cho nên bọn họ thành ma với tình, thành ma với đao. Ngô Tử vừa mới đi rồi không bao xa, Hoa Vinh Nguyệt ý nghĩ còn dừng lại ở Dịch Linh Lung bị chọc giận cái kia dưới tình huống. Nàng có thể cảm nhận được Dịch Linh Lung kia nóng cháy tình cảm. Loại này tình cảm là những người khác khả năng vĩnh viễn đều sẽ không có được. Đây là cái cố chấp người, nhưng cố chấp đến thành ma, cũng liền thành một cái khác cực hạn. Nếu Ngô Tử hiện tại còn chưa đi, hắn có lẽ có thể thấy Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này bộ dáng, giống như là một cái đang ở biểu diễn cuối cùng một chi vũ vũ giả. Bởi vì biết được đây là cuối cùng một khúc, cho nên dùng hết toàn thân sức lực đi nhảy. Lúc ấy hắn có lẽ có thể càng thêm minh bạch, dùng tình sâu vô cùng là có ý tứ gì. Thế gian có thể đạt tới dùng tình sâu vô cùng người chung quy chỉ là số ít. Bọn họ mỗi người có lẽ đều có như vậy một chút điên cuồng. Bọn họ trong đó một ít người cũng không phải nhìn không thấu, cũng không phải không thông minh, chỉ là bởi vì quá mức chấp nhất, cho nên một không cẩn thận liền nhận thật. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Dịch Linh Lung mỗi lần cùng mọi người tỉ thí lúc ấy có như vậy thần thái, bởi vì nàng hưởng thụ với cái kia chém giết quá trình. Hết chương.